Đạo tâm trùng ma, chương 270, Tần Hoàng Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Một tháng thời gian lại là trôi qua, mà ngay tại một ngày này, bầu trời Thanh Khâu Lâm bỗng nhiên bị xé rách một cái lỗ hổng lớn vô cùng, sau đó một chiếc chiến hạm lớn vô cùng từ trong đó chậm rãi bay ra. Tại trước nhất chiến hạm kia đứng hai cái bóng người, chính là Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ. Nhìn thấy chiến hạm thật lớn này xuất hiện, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe chính là bay đến không trung, đi tới phía trước chiến hạm kia, mà đám người Tiểu Hồ Ly, Hồ Thanh, Hồ Vĩ thấy chiến hạm lớn vô cùng kia cảm thụ được từ trên chiến hạm kia phát ra năng lượng khủng bố, trong lòng đều là rung động vô cùng, một đám đều là đứng ở nơi đó. Tôn Nhi bái kiến Lão Tổ Tông, bái kiến Thừa Tướng Đại Nhân. Tần Thiếu Phong hướng về Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ đứng ở phía trên cùng của chiến hạm nói, mà Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói đều là gật gật đầu, lập tức chính là khống chế chiến hạm khổng lồ vô cùng kia hướng về phía dưới hạ xuống. Cái chiến hạm này trải qua Tần Hoàng không ngừng luyện chế, này đã là có thể lớn nhỏ như ý, này cái tư thái khổng lồ trên vạn thước này còn chưa phải tư thái cường đại nhất của nó, mà chiến hạm này theo hạ xuống, cũng là không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dừng ở trên một mảng đất trống trong Thanh Khâu Lâm. Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ bay xuống, lập tức bọn người Lăng Vân, Đan Tiêu Trưởng Lão, Doãn Thiên Phóng, Hám Thiên Ma Viên, Độc Giác Lôi Tê đều là từ trong chiến hạm đi ra. Tần Thiếu Phong nhìn thấy những người này đều là không có bất cứ ngoài ý muốn gì, bởi vì Tần Thiếu Phong biết lấy hùng tài đại lược của Tần Hoàng, thống nhất nhân gian giới, yêu giới hoàn toàn không là vấn đề. Mà thời điểm lúc trước đám người Mặc Lãnh Tuyết bị Huyết Trì Lão Tổ bắt tới, Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ đều là đang chinh chiến bên ngoài, bằng không, cho dù là Huyết Trì Lão Tổ có thể thực hiện được, nói vậy cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không có ý tứ trách Tần Hoàng, đây có thể chính là đau khổ của Mặc Lãnh Tuyết các nàng, phải trải qua. Tần Hoàng đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Phong Nhi, trẫm xin lỗi ngươi, không thể bảo vệ tốt nữ nhân của ngươi, không nghĩ tới con cháu của trẫm còn có bại hoại như thế, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ báo thù cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tần Thiếu Dương bất hiếu kia. Nghe xong Tần Hoàng nói, Tần Thiếu Phong lại là lắc lắc đầu, sau đó nói với Tần Hoàng. Lão Tổ Tông, đây là ân oán giữa Tôn Nhi cùng Tần Thiếu Dương, Tôn Nhi muốn tự mình giải quyết liền không nhọc ngài lo lắng. Chém giết Tần Thiếu Dương, đây thật là việc Tần Thiếu Phong muốn làm, hơn nữa cũng chỉ có thể là hắn tự tay làm mới được, sẽ không mượn dùng tay bất luận kẻ nào. Tần Hoàng sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, đối với quyết định này của Tần Thiếu Phong cũng là phi thường hài lòng, từ sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong còn chưa từng làm cho hắn thất vọng, Tần Hoàng tin tưởng tại trên chuyện này, Tần Thiếu Phong như trước là sẽ không làm cho hắn thất vọng, lòng tin của Tần Hoàng đối với Tần Thiếu Phong vẫn chính là rất mạnh. Sau đó Tần Thiếu Phong lại là tiến lên cùng đám người Lăng Vân, Đan Tiêu Trưởng Lão chào, chẳng qua Đan Tiêu Trưởng Lão lại là không đếm xỉa tới Tần Thiếu Phong, hắn nhìn lão nhân xâm tinh cùng những linh dược hoa. Góc truyện audio.com, nhi kia đã là hai mắt tỏa ánh sáng, thi thao tự nói. Thật nhiều linh dược, cái này có thể luyện bao nhiêu linh đan. Mà nhìn ánh mắt xanh lè kia của Đan Tiêu Trưởng Lão, những linh dược hoa nhi kia đều là vội vàng trốn vào trong lòng Tần Thiếu Phong, sau đó chỉ vào Đan Tiêu Trưởng Lão nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, lão nhân này thật đáng sợ, hắn là muốn ăn hết chúng ta sao? Phụ thân phải cứu chúng ta. Bọn linh dược hoa nhi líu díu kêu ở bên tai Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là nói với Đan Tiêu Trưởng Lão. Sư phụ, ngài có thể có chút phong phạm tông sư hay không? Linh dược trong Thanh Khâu Lâm này ngài cũng không thể động ra khỏi cái Thanh Khâu Lâm này, ngài tùy tiện. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Đan Tiêu Trưởng Lão mới thu hồi ánh mắt của mình, chẳng qua lại là thở dài từng đợt, giống như là không thể lấy những linh dược hoa nhi kia luyện đan là tổn thất to lớn cỡ nào, khiến cho toàn bộ linh dược hoa nhi ở đây đều là đối với Đan Tiêu Trưởng Lão tràn ngập địch ý. Tần Thiếu Phong sau đó đem đám người Tần Hoàng giới thiệu cho đám người Hồ Vĩ, Hồ Thanh nhận biết, hơn nữa cũng là hướng Tần Hoàng giao phó Thanh Khâu Quốc cùng Lôi Đình này hoàn toàn thuộc về Tần Hoàng, là cơ nghiệp Tần Thiếu Phong đánh hạ cho Tần Hoàng, mà nghe thấy tin tức này, Tần Hoàng phi thường hài lòng, chẳng qua Tần Hoàng cũng không vội vã đi tiếp thu Thanh Khâu Quốc cùng Lôi Đình, mà là bảo đám người Đan Tiêu Trưởng Lão, Lăng Vân cùng với quân Tần ở trong này tu luyện trước hẳn lên. Đám người Lăng Vân, Đan Tiêu Trưởng Lão cùng đại bộ phận quân Tần đều là ở cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, thực lực như vậy ở tiên giới là không có tác dụng lớn bao nhiêu, chỉ có thể tu luyện trước một phen mới được. Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ cũng là giống nhau, chẳng qua Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ nay ở cảnh giới như nào, thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là vẫn không thể thấy rõ. Tần Hoàng mệnh lệnh quân Tần ngồi xếp bằng trên mặt đất, lập tức rút ra Thiên Tử Kiếm, hướng về bầu trời đâm tới, hét lớn một tiếng nói. Thiên địa nguyên khí, nghe Ngô hiệu lệnh quán chú. Theo một tiếng hét lớn này của Tần Hoàng, toàn bộ vô thủy nguyên khí trong Thanh Khâu Lâm đều là nhanh chóng tụ tập lên, sau đó chính là hướng về tướng sĩ Đại Tần rót tới. Nếu để cho tướng sĩ Đại Tần tự mình tu luyện mà nói, muốn tụ tập vô thủy nguyên khí khổng lồ như thế, vậy cũng không biết cần bao nhiêu năm, nhưng mà hiện tại Tần Hoàng lại là có thể hiệu lệnh thiên địa nguyên khí trực tiếp rót vào trong cơ thể tướng sĩ Đại Tần. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí phạm vi mấy trăm vạn dặm kia nhanh chóng tụ tập hẳn lên, càng tụ càng nhiều, càng tụ càng khổng lồ, cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt linh dịch hướng về tướng sĩ Đại Tần rơi xuống. Toàn bộ tướng sĩ Đại Tần chỉ cần hé miệng nuốt vào những linh dịch kia sau đó luyện hóa là được rồi, thực lực 10 vạn tướng sĩ Đại Tần đều là nhanh chóng đề cao, mà 10 vạn tướng sĩ Đại Tần tiêu hao vô thủy nguyên khí cũng chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ, cuối cùng còn lại là hồ lớn ước chừng có một phạm vi trăm dặm nhiều linh dịch như vậy còn tụ tập ở bầu trời. Tần Hoàng lúc này, linh dịch khổng lồ kia chính là nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó chính là bị Tần Hoàng một ngụm nuốt xuống, sau đó Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được khí tức trong cơ thể Tần Hoàng nhanh chóng tăng trưởng, chỉ là trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, chính là làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm không thể dò xét ra Tần Hoàng ở cảnh giới như nào. Mặt khác một bên thừa tướng Lý Tứ càng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy khiếp sợ bởi vì Tần Thiếu Phong vậy mà là thấy vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc đều là hướng về thừa tướng Lý Tứ chào đến, hơn nữa mặc kệ là thiên địa pháp tắc nào đều là ai đến cũng không từ chối, toàn bộ đều là bị thừa tướng Lý Tứ cấp hấp thu vào tương tự, khí tức vô cùng khủng bố từ trên người thừa tướng Lý Tứ phát tán ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, khóe miệng Tần Thiếu Phong run rẩy, bình thường Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều là nói Tần Thiếu Phong là yêu nghiệt mà Tần Thiếu Phong xem ra, hai người kia mới là yêu nghiệt lớn nhất, vậy mà ở nhân gian giới cũng có thể đủ tu luyện đến cảnh giới sâu không lường được như thế, mà đám người Hồ Vĩ, Hồ Thanh đã sớm là xem trợn tròn mắt. Tần Hoàng cường thế buông xuống, tại tiên giới này lại chính là sẽ nhấc lên gợn sóng thế nào? Tần Hoàng lại có thể hoàn thành cái chí nguyện to lớn kia của hắn hay không? Cách chương.